Mà trong khi đó cái tâm của mình á, cái đời sống tinh thần của mình á, cái pháp môn hành trì, cái vấn đề, cái đề tài suy tư của mình á, thì mình coi nhẹ sao cũng được phép. Mình giao phó cho tăng ni, giao phó cho sắc trở, giao phó cho cái thiên hạ xung quanh, thì cái đó phải ngu cái gọn gì nữa. Đó chính là sự khác biệt giữa người ngu và người trí.